Chàng rể chiến thần, chương 2656. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2656, ngay khi Dương Chấn đang không biết nên bố trí cho Mã Siêu ra sao, điện thoại của Phùng Giai Di bỗng reo vang, cô ta nhận cuộc gọi, sau đó liên tục gật đầu, sắc mặt còn lộ vẻ vui mừng sau khi kết thúc cuộc đàm thoại. Cô ta hào hứng nói với Dương Chấn, "Dương Chấn, bố tôi đã sắp xếp được máy bay tư nhân, như vậy, chúng ta có thể đưa Mã Siêu cùng đi luôn." Dương Chấn hơi bất ngờ, anh không nghĩ Phùng Chí Ngạo lại sẽ thu xếp giúp việc này. Dương Chấn kinh ngạc và bất ngờ là bởi anh cùng Phùng Hoàng đã hoàn toàn trở mặt với nhau, nếu để Phùng Hoàng biết, nhờ Phùng Chí Ngạo bố trí giúp máy bay tư nhân nên Dương Chấn mới có thể mang Mã Siêu đi, lão ta nhất định sẽ cực kỳ bất mãn với Phùng Chí Ngạo. Dường như đã nhận ra nỗi nghi hoặc của Dương Chấn, Phùng Giai Di cười nói, hiện nay chú hai đã chết, trong hoàng tộc họ Phùng, không còn ai có thể uy hiếp đến địa vị của bố tôi nữa. Dù ông nội có biết bố tôi sắp xếp giúp anh rời khỏi hoàng thành Phùng thì cũng sẽ không làm khó ông ấy đâu, ngược lại sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua thôi. Nghe Phùng Giai Di nói thế, Dương Chấn cũng hiểu ra. Anh nói, cảm ơn, bất kể thế nào, Phùng Chí Ngạo có thể bố trí giúp anh một máy bay tư nhân vào lúc này đúng là đã hỗ trợ anh giải quyết rất nhiều phiền phức. Vì lại giúp được Dương Chấn một việc khó, Phùng Giai Di hết sức vui vẻ, cô ta cười nói. Đi thôi, giờ chúng ta tới Yến Đô đi. Tôi chưa từng tới đó bao giờ, nhân cơ hội này xem thế nào. Nửa giờ sau, Dương Chấn và Phùng Giai Di mang theo Mã Siêu đang hôn mê đi tới sân bay quốc tế của Hoàng Thành Phùng. Một chiếc máy bay tư nhân đang đậu trên đường băng, bên cạnh còn có những chiếc máy bay thương mại khác đang chuẩn bị cất cánh. Cô đi ai? Bọn họ vừa tới chiếc máy bay, một người đàn ông trung niên mang theo vài tay cao thủ có hơi thở võ thuật cực mạnh bất ngờ đi tới, chặn đường bọn họ. Phùng Giai Di nhìn về phía người đàn ông trung niên cầm đầu, hỏi, chú Văn, chú làm vậy là có ý gì? Người đàn ông trung niên kia tên là Nghiễm Văn, là cao thủ siêu phàm lục cảnh, thuộc dạng cao thủ hàng đầu bên cạnh Phùng Chí Ngạo. Tại hoàng tộc họ Phùng, Nghiễm Văn tuy không thuộc dòng chính của hoàng tộc nhưng ông ta vẫn có thân phận và địa vị cực cao ở đó. Lúc này ông ta xuất hiện, còn chặn đường Phùng Giai Di, điều này làm cho Dương Chấn nhận thấy một sự bất thường. Nghiễm Văn lên tiếng, cô Di. Hoàng chủ có lệnh, không cho phép cô rời khỏi Hoàng Thành Phùng nửa bước, xin cô hãy quay về cùng chúng tôi. Nghe vậy, sắc mặt Phùng Giai Di lập tức thay đổi. Nửa giờ trước, cô ta vừa nhận được điện thoại của Phùng Chí Ngạo, nói là đã sắp xếp xong xuôi một máy bay tư nhân, cho phép cô ta và Dương Chấn rời khỏi đây. Mới nửa giờ ngắn ngủi qua đi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà vị cao thủ hàng đầu bên cạnh bố cô ta là Nghiễm Văn lại đích thân tới ngăn cản cô ta. Phùng Giai Di nói, chú Văn. Bố tôi đã đồng ý cho tôi đi rồi, mong chú đừng ngăn trở nữa. Nghiễm Văn lạnh nhạt nói. Vừa rồi, đại hoàng tử đã bị hoàng chủ bãi miễn vị trí người thừa kế, đồng thời còn bị giam lỏng, hoàng chủ cũng đã hạ lệnh cho tôi tới đây ngăn cản cô lại. Nghe vậy, Phùng Giai Di lập tức biến sắc sao? Lại thế được, cách chương.